Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 888, thế lực ngang nhau. Tản ra xâm nhiên lạnh lẽo thanh âm tại trong hư không vang lên. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chu Hạo cũng dám như thế cùng Lâm Sơn Nham nói chuyện. Lâm Sơn Nham cũng không phải Lâm Hân Giao đám người. Hắn là mạnh mẽ linh thần nhị trọng thiên cường giả. Càng là trưởng quản lấy Lâm ra hình phạt. Thực lực, địa vị tại Tưởng Viên Thành đều ở đỉnh. Lâm Sơn Nham cũng là sững sờ. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh. Tại Tưởng Viên Thành nắm quyền lực thời gian dài như vậy, ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn? Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta liền xem một thoáng ngươi có bản lãnh gì nói ra như vậy. Lâm Sơn Nham giận dữ hét. Oanh, sắc bén khí tức hoàn toàn bùng nổ. Lâm Sơn Nham thân ảnh cướp động, trong tay xuất hiện một cây màu vàng trường côn, cấp tốc hướng Chu Hạo bay tới. Hắn khí thế khủng bố gợn sóng tràn ngập, người chung quanh thành viên đều cảm nhận được một tia áp lực. Chu Hạo, Đồng Dao lo lắng nói, nàng biết Chu Hạo chỉ là vừa đột phá đến linh thần nhị trọng thiên không có bao lâu thời gian. Mà trước mắt Lâm Sơn Nham rất sớm trước đó liền đã đột phá. Hiện tại Lâm Sơn Nham khẳng định đi phía trước tiến bộ một đoạn dài. Chu Hạo không phải là đối thủ của hắn. Không cần lo lắng, Chu Hạo lắc đầu nói. Nhìn xem Lâm Sơn Nham kéo tới. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy thận trọng. Lâm Sơn Nham thực lực là rất mạnh. Lúc trước hắn còn không có cùng linh thần nhị trọng thiên cấp độ cường giả chiến đấu qua. Bất quá Chu Hạo trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại có một cỗ điên cuồng chiến ý. Tiểu Kim, oanh, một cỗ khổng lồ lĩnh vực bạo phát đi ra. Trực tiếp bao phủ chung quanh khu vực. Đang nhanh chóng bay tới Lâm Sơn Nham tiếp xúc đến cỗ này lĩnh vực. Vẻ mặt lại là nhất biến. Hắn cảm thấy mình sa vào đến một cái vũng bùn bên trong, mà lại nhận lấy trọng lực áp bách, tốc độ phi hành chờ nhận lấy ảnh hưởng. Đây là cái gì công kích? Thổ hệ thứ ba áo nghĩa trọng lực trói buộc. Lâm Sơn Nham sắc mặt đại biến. Này áp bách là toàn phương vị, có thể đối với hắn có lớn như vậy áp bách trói buộc. Này cùng pháp tắc hệ thổ trọng lực trói buộc áo nghĩa vận dụng hết sức tương tự. Có thể là Chu Hạo chỉ ở thi triển hỏa hệ pháp tắc. Căn bản không có pháp tắc hệ thổ cái bóng. Hắn là làm sao làm được? Lâm Sơn Mẫu Khoan bên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Xem ra Lâm Sơn Nham thực lực suy yếu rất nhiều. Chu Hạo nhìn xem sắc mặt đại biến Lâm Sơn Nham. Này tự nhiên là Tiểu Kim sinh trưởng ra thứ 6 đủ sau năng lực. Tại 1600 năm trước, Tiểu Kim liền đã sinh trưởng ra thứ 6 đủ. Thời gian lâu như vậy hắn một mực tại hấp thu, thôn phệ lấy chân thần khí. Hắn thứ 6 đủ cơ hồ đã sắp sinh trưởng hoàn chỉnh. Cùng loại với trọng lực trói buộc năng lực đạt đến cực cường mức độ. Giống Chu Hạo thực lực như vậy, yếu nhất linh thần nhị trọng thiên cường giả tại Tiểu Kim trong lĩnh vực thực lực cơ hồ 10 không còn một, coi như là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên Chu Hạo đối mặt này Lâm Sơn Nham cũng không e ngại. Oanh, thân trong nháy mắt bị áo giáp màu đỏ bao trùm, khí thế khủng bố tràn ngập. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, một kiếm kích ra, cùng Lâm Kim Mạc màu vàng trường côn hoàn toàn đụng vào nhau. Kiếm quang cùng trường côn va chạm trong nháy mắt, kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán. Cơ hồ trong nháy mắt đi tới những cái kia mọi người vây xem trước mặt. Một chút thực lực nhỏ yếu điểm trong nháy mắt trong miệng có huyết dịch bắn ra. Trên người khí tức trở nên cực kỳ uể oải, không tốt, lực công kích quá mạnh, mau lui lại, mọi người kinh hãi rời xa. Mặc dù có trận pháp, thế nhưng cũng không là hoàn toàn có khả năng ngăn cản công kích. Trước kia Chu Hạo tại Ly Hỏa Thành Trì nhìn thấy hai vị tổ thần đại chiến. Mặc dù Ly Hỏa Thành Trì có đại trận thủ hộ, nhưng vẫn phải chết rất nhiều người. Trận pháp cũng là cường giả bố trí được. Linh thần nhị trọng thiên thực lực mặc dù không có khả năng ảnh hưởng toàn bộ đại trận, thế nhưng ảnh hưởng bộ phận vẫn là rất dễ dàng. Không biết người nào có thể thắng lợi. Khẳng định là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão có thể là hết sức cũng sớm đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Mọi người khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Lần đầu va chạm hẳn là đó có thể thấy được hai bên đại khái thực lực. Đồng Dao cùng Chu Nguyệt chờ cũng đang nhìn chiến đấu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Cứu cứu nhất định sẽ chiến thắng, nhất định sẽ. Tiểu Lâm kiên quyết nắm nắm đấm, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Va chạm qua đi, công kích hướng phía bốn phía khuếch tán, mọi người rút lui. Sau đó Chu Hạo cùng Lâm Sơn Nham hơi hơi dừng lại một chút, cũng đều đang lùi lại. Chu Hạo một mực rút lui 13 bước, mà Lâm Sơn Nham rút lui 3 bước, hết thảy đợt công kích động biến mất. Mọi người thấy chiến đấu hình thức, Tam trưởng lão chiếm cứ ưu thế, bất quá Chu Hạo cũng không có lạc hậu bao nhiêu. Trời ạ, này Chu Hạo thực lực thật mạnh. Đối mặt Tam trưởng lão vậy mà vẻn vẹn lạc hậu một chút. Tam trưởng lão có thể là Lâm gia chúng ta đệ tứ cường giả. Chu Nguyệt ca ca thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ngoặc kép, trong lòng mọi người kinh hãi, nhìn về phía xa xa Chu Nguyệt, trong mắt cũng có được vẻ kiêng dè. Đối với trước đó Lâm Thanh Thủy cùng Chu Nguyệt mâu thuẫn, bọn hắn vẫn là có nghe thấy. Bọn hắn vui mừng trước đó không có đi tìm Chu Nguyệt phiền phức. Trước mắt này Lâm Sơn Nham chi mạch linh thần cấp bậc cường giả cơ hồ bị Chu Hạo từng cái hạ gục. Phải chết, này trói buộc lực đến cùng là cái gì? Lâm Sơn Nham nhìn về phía Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái này dám khiêu khích hắn tiểu tử thực lực vậy mà cường đại như vậy. Hắn vậy mà không làm gì được. Mấu chốt là không biết lĩnh vực hạn chế hắn, thực lực của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Nếu là không có trói buộc lực, thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng nghiền ép Chu Hạo. Tam trưởng lão, bằng thực lực của ngươi còn muốn bắt lấy ta, trừng phạt muội muội của ta. Chu Hạo vẻ mặt lạnh như băng nói, Chu Hạo, nơi này là Tưởng Viên Thành, là Lâm gia chúng ta. Ngươi tại đây bên trong tứ, thật cho rằng không ai có thể làm sao ngươi. Lâm Sơn Nham giận dữ hét. Oanh, hắn thân ảnh bạo động, lại hướng Chu Hạo kéo tới. Có người có thể làm sao ta, nhưng tuyệt đối không phải ngươi Lâm Sơn Nham. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Sự tình phát triển đến mức này, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Thật muốn lui. Muội muội mình tình cảnh khẳng định sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Cùng lắm thì cuối cùng hắn mang theo Chu Nguyệt. Tiểu Lâm kiên quyết, Tiểu Lâm đình bọn hắn rời đi nơi này. Tiểu tử cuồng vọng, Lâm Sơn Nham giận dữ hét. Oanh, oanh, hai bóng người tại trong hư không không ngừng va chạm. Khí thế khủng bố gợn sóng lan tràn. Thậm chí càng ngày càng nhiều nhân viên chạy tới nơi đây. Xem. Đó là Tam trưởng lão. Cùng Tam trưởng lão chiến đấu là một vị thanh niên. Cái kia thanh niên là Chu Nguyệt ca ca Chu Hạo. Lúc trước Lâm Thanh Thủy cùng Chu Nguyệt phát sinh mâu thuẫn, Chu Hạo trực tiếp ra tay rồi. Ta trước đó nghe nói Chu Nguyệt có một vị linh thần cấp bậc ca ca, không nghĩ tới hắn thực lực chân chính đã vậy còn quá mạnh. Cùng Tam trưởng lão chiến đấu đều không rơi vào thế hạ phong. Tộc trưởng đâu? Chiến đấu đến bây giờ, tộc trưởng làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Giống như có một vị tổ thần cường giả bái phòng. Tộc trưởng đi cùng đi vị kia tổ thần cường giả. Nếu không đã sớm ra tay rồi. Mọi người thấy chiến đấu, mấy người tại ý thức truyền âm lấy.